Ngạo Thế Đan Thần, chương 1964, ngươi lừa ta gạt. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường tại Thảo Mộc Tinh Linh thôn bên trong cái phòng kia, liền nghe lén cái này Triển Hy cùng mấy cái Tử Yên Thần Sơn Thiên Thần cuộc nói chuyện, cái này Triển Hy thế nhưng mà đã đáp ứng mấy cái Tử Yên Thần Sơn Thiên Thần, đợi thi đấu qua đi, liền nghĩ biện pháp đem Trầm Tường dẫn xuất đi ra cho mấy cái Thiên Thần đánh chết. Cái này Triển Hy thoạt nhìn lông mày xanh đôi mắt đẹp đấy, một bộ thập phần nho nhã bộ dạng, căn bản không giống như là cái loại này gian ác chi đồ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là tên gia hỏa như vậy, rõ ràng cấu kết thế lực khác tới giết hại chính mình thế lực người. Trầm Tường không nghĩ tới rõ ràng lại ở chỗ này gặp được cái này Triển Hy, cái này lại để cho hắn tâm nổi lên sát ý. Tuy nhiên trong đêm cổ lâm rất đen, nhưng Trầm Tường cùng Triển Hy đều là thiên thần, mặc dù tại trong đêm cũng có thể tinh tường nhìn rõ đông tây. Vị huynh đài này, chắc hẳn ngươi là vừa vặn theo Thảo Mộc cổ thôn đi ra à, ta cũng là vừa rời đi cái thôn kia đấy. Triển Hy lại cười nói, xem ra thập phần hữu hảo, nhưng Trầm Tường rất rõ ràng, đây là một cái tiểu nhân miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Trầm Tường cũng đáp lại, cười nói, đúng vậy, không biết vị bằng hữu kia đến từ địa phương nào. Triển Hy đi vào Trầm Tường bên người, hắn trông thấy Trầm Tường không có hảo hữu hỏi thăm hắn, cũng liền buông lỏng cảnh giác cười nói. Ta là lục đạo thần điện đấy, huynh đài ngươi thì sao? Trầm Tường trong nội tâm cười lạnh, cái này Triển Hy rõ ràng chính là chí tôn thần điện bên trong đệ tử, bất quá hắn nghe được Triển Hy mà nói về sau, liền ra vẻ kinh ngạc nói. Đây chính là thật sự, có thể gặp được đến lục đạo thần điện đệ tử có thể không dễ dàng, ta kinh nghiệm sống chưa nhiều, vị bằng hữu kia, ngươi có thể đừng gạt ta. Chấm, Triển Hy thập phần lạnh nhạt mà ha ha cười cười. Chắc chắn 100 ta thế nhưng mà không thể giả được lục đạo thần điện đệ tử, ta cũng không gạt người. Vị bằng hữu kia, xem ngươi thân thủ bất phàm, hẳn là đến từ thế lực cường đại, không biết là cái nào đó thế lực đâu này. Ta là chí tôn thần điện đệ tử, Trầm Tường không có giấu giếm, nhưng lại phi thường lớn mật nói ra tên của mình. Ta tên là Trầm Tường, là chí tôn thần điện đan đường đấy, ta vừa mới gia nhập chí tôn thần điện, đối với lục đạo thần điện không hiểu rõ lắm, nhưng lại rất cảm thấy hứng thú. Hiện tại tốt rồi, gặp được một vị lục đạo thần điện tuổi trẻ bằng hữu, vừa vặn lại để cho ta đã hiểu rõ lục đạo thần điện. Triển Hy trợn tròn mắt, hắn vừa rồi dọc theo đường đang nghĩ ngợi trở lại chí tôn thần điện về sau, tại sao cùng Trầm Tường kết giao, sau đó đem Trầm Tường dẫn xuất tới Tử Yên Thần Sơn Thiên Thần đem đánh chết, mà bây giờ Trầm Tường ngay tại trước mắt. Trầm Tường dịch dung rồi, nếu không Triển Hy liếc một cái có thể nhận ra Trầm Tường, hắn tại chí tôn thần điện bên trong cũng nhìn qua Trầm Tường bức họa, hắn chỉ là không nghĩ tới Trầm Tường thật sự kinh nghiệm sống chưa nhiều, dĩ nhiên cũng tùy tiện tiện đem tên của mình cùng lai lịch nói cho người xa lạ biết. Trầm Tường đây là cố ý đấy, chính là vì để cho cái này Triển Hy khó chịu nổi, nhìn xem hắn về sau tại chí tôn thần điện bên trong dùng phương pháp gì đem hắn lừa gạt đi ra ngoài cho người khác giết. Góc truyện audio.com. Ngay tại Trầm Tường trong nội tâm đắc ý thời điểm, Triển Hy kế tiếp mà nói lại để cho Trầm Tường ám mắng lên. Nguyên lai là Trầm huynh, ta đã sớm nghe nói đại danh của ngươi. Không nói gạt ngươi, ta nhưng thật ra là chí tôn thần điện đấy, ta là đệ tam đường Triển Hy. Ta mới vừa nói chính mình đến từ lục đạo thần điện, cái kia nhưng thật ra là vì bảo vệ mình, bởi vì vùng này có ít người đối với chí tôn thần điện không quá thân thiết. Nhiều có mạo phạm, xin hãy tha thứ. Triển Hy vội vàng cười làm lành nói. Cái này Triển Hy ra mặt xác thực dày, Trầm Tường cũng không thấy được kỳ quái, như Triển Hy loại này gian trá thế hệ, ra mặt dày đó là cơ bản nhất tố chất. Nguyên lai là tam đường đệ tử trẻ tuổi, ta nghe đường chủ đã từng nhắc qua. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, phong độ nhẹ nhõm, ngọc thụ lâm phong nha. Trầm Tường cười nói. Triển huynh nói đúng, đi ra ngoài tại bên ngoài nhiều lắm lưu tưởng tượng, mới vừa rồi là ta qua loa rồi, có lẽ không nên nói thẳng ra bản thân tên thật cùng lai lịch, ta cái này còn phải đa tạ Triển huynh nhắc nhở. Triển Hy cũng không biết Trầm Tường lời nói là nói thật hay vẫn là nói dối, nhưng hắn theo cái kia Tử Yên Thần Sơn mấy cái thiên thần trong miệng biết đến, Trầm Tường trước khi cướp đi những cái kia màu xanh da trời thần hoa lúc liền trực tiếp bạo ra tên của mình, cho nên Triển Hy cho rằng Trầm Tường hẳn là tương đối cao điệu đấy. Trầm huynh ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Hiện tại muốn phản hồi chí tôn thần điện sao? Triển Hy tự hồ rất hy vọng Trầm Tường phản hồi chí tôn thần điện, như vậy hắn có thể nhanh lên áp dụng kế hoạch đem Trầm Tường dẫn cho mấy cái áo tím nam tử giết chết. Trầm Tường tự nhiên rất rõ ràng Triển Hy cái kia một bụng quỷ kế, hắn nói ra. Nguyên bản ta ý định trở về đấy, nhưng ta biết được kế bên này có một loại thần quả, nghe nói là thượng phẩm thần dược, ta ý định trước đi tìm xem sai đó lại trở về. Nghe được thượng phẩm thần quả, Triển Hy hai mắt hiện lên một tia yếu ớt hào quang, trong đêm tối, Trầm Tường liếc mắt liền nhìn ra, trông thấy cái này lòng tham gian trá ra hỏa có mắc câu dấu hiệu, Trầm Tường trong nội tâm thầm vui lấy. Triển Hy lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Trầm huynh, ngươi biết được tin tức có chuẩn xác không? Là ai nói cho ngươi? Là ta tại trong thôn theo một thiếu niên chỗ đó mua được đấy, dù sao hắn là nói như vậy. Trầm Tường nói ra, ta dùng 10000 thần nguyên thạch như vậy, dù sao cũng không nhiều, coi như là thử thời vận, dù sao đều đi tới nơi này thần dược bảo địa, nói không chừng dẫm nhầm cứt chó, tìm được thượng phẩm thần dược cũng không nhất định. Triển Hy cũng tin tưởng cái thôn kia là loại gì thôn, bên trong đều là thảo mộc tinh linh, những thảo mộc tinh linh này đều có được một loại lực lượng có thể cảm ứng thần dược chỗ địa phương, cho nên hắn cảm thấy Trầm Tường theo như lời hẳn là thật sự, tuy nhiên là có khả năng thật sự, phải tìm được cái kia thượng phẩm thần quả cũng không dễ dàng. Tâm niệm của hắn nhất chuyển, liền có một loại diệu kế, đối với Trầm Tường nói ra. Trầm huynh, ngươi rất có thể bị lừa gạt. Trong thôn dân là có thể biết rõ thần dược ở địa phương nào, nhưng bọn hắn cũng có thể đem thần dược chỗ địa phương buôn bán nhiều lần. Nếu không như vậy, ngươi đem cụ thể nói cho ta biết, ta giúp ngươi tìm xem. gocchuyenaudio.com Trầm Tường nghe được Triển Hy đưa ra yêu cầu này, trong nội tâm thầm suy nghĩ xuống, liền minh bạch Triển Hy ý đồ, cái này Triển Hy cũng không phải muốn hắn bịa đặt cái chủng loại kia thượng phẩm thần quả, mà là đang tìm cơ hội cho hắn rơi xuống cái bẫy. Trầm Tường tương kế tiểu kế, nói ra. Tốt. Sau đó Trầm Tường thật giả giả nói đi một tí, đương nhiên, những điều này đều là Nguyệt Nhi dạy hắn nói, Nguyệt Nhi đối với thần dược cũng thập phần hiểu rõ, chỉ có như vậy mới có thể đã lừa gạt Triển Hy. Triển Hy sau khi nghe xong, giả bộ như một bộ rất chân thành rất xem trọng bộ dạng, hắn xuất ra một khối ngọc bài đưa cho Trầm Tường. Trầm huynh ngươi lấy được cái này, nếu như ta tìm được cái kia thần quả ta sẽ thông báo cho ngươi đấy. Nếu như tìm được chúng ta chia 3, 7, ngươi 7 ta 3. Thế nào, Trầm Tường nhẹ gật đầu tiếp nhận cái kia đưa tin ngọc phù, nói ra. Không có vấn đề, đa tạ Triển huynh rồi. Nếu như ta tìm được ta cũng sẽ thông báo cho Triển huynh ngươi đấy. Triển Hy cười, vỗ Trầm Tường bả vai. Chúng ta tốt nhất đừng rời xa cánh rừng rậm này. Nếu không liền đều rời đi thiếu niên kia theo như lời vị trí, đến lúc đó sẽ đi xa, có thể sẽ không liên lạc được. Trầm Tường giả bộ như một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ dáng, trùng điệp gật đầu. Triển Hy đối với Trầm Tường đánh cái bắt chuyện, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, Trầm Tường lập tức cho Nguyệt Nhi truyền âm, cười nói. Thằng này 8 phần là đi tìm mấy cái tử yên thần sơn thiên thần. Cách chương.